Nick gả thiên kim, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, nàng liền lại phát huy ra hết thảy từ trước dũng cảm cùng kiên cường tới. Biết rõ Quang ngồi ở cơ hành bên người rớt nước mắt làm không thành bất luận cái gì sự. Hẳn là cực lực vãn hồi có thể vãn hồi đồ vật. Nàng từng cùng Tiết Chiêu ở rừng cây làm bẫy dập dụ bắt con mồi. Nhiều năm trôi qua, lại làm lên, cũng hoàn toàn không khó. Nàng liên tiếp tới tới lui lui chạy rất nhiều tranh, cũng không dám đi quá xa. Mắt thấy trong sơn động củi lửa đã nhặt đến cũng đủ suốt một đêm. Thậm chí thật đúng là bắt được một con hôi mao thỏ hoang. Nàng vui mừng khôn xiết, dùng cơ hành bảo kiếm đem thỏ hoang liệu lý sạch sẽ. Dùng tuyết che lại. Chỉ còn chờ cơ hành khi nào tỉnh lại, nướng cho hắn ăn, nàng làm xong hết thảy, còn tưởng lại làm một ít, phảng phất nhiều làm một ít, trong lòng liền sẽ cảm thấy thực an tâm dường như, thẳng đến thật sự không có gì sự tình nhưng làm, nàng đem chính mình xiêm y toàn bộ đều khoác tới rồi cơ hành trên người. Chính mình ăn mặc áo đơn, ôm cơ hành, vẫn luôn thủ hắn. Hỏa ở bên cạnh lẳng lặng thiêu đốt, Khương Lê bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, như là cứ như vậy bình tĩnh nhật tử, đã qua nhất sinh nhất thế, cho dù là cái gì đều không có, không cần cẩm y ngọc thực, chỉ cần có người này làm bạn ở bên người nàng, cuộc đời này cũng đã không còn sở cầu, nàng liền như vậy vẫn luôn ôm cơ hành, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong sơn động đống lửa dần dần nhỏ một chút, nàng đứng dậy, tân thêm chút củi lửa, cũng liền tại đây sự, cơ hành thân mình giật giật, nàng vội tiến lên, chạy đến cơ hành bên người, khẩn trương kêu hắn tên, cơ hành đôi mắt mở, hắn tựa hồ tưởng động một chút thân mình, bất quá toàn thân trên dưới đều là thương, như vậy vừa động, mày liền nhịn không được nhíu một chút. Khương Lê nói, ngươi đừng nhúc nhích, tưởng uống nước ta cho ngươi lấy. Nàng đi lấy chứa đầy nước ấm ấm nước, ngồi dưới đất, làm cơ hành đầu gối chính mình chân, một chút đút cho hắn uống. Bờ môi của hắn bị nước trong dễ chịu quá, một lần nữa có huyết sắc. Chỉ hỏi, đây là nơi nào? Chúng ta đi đến rừng cây tới, ta cũng không biết là địa phương nào. Ngươi té xỉu. Ta liền đem ngươi đưa tới trong sơn động, trên người của ngươi mang dược toàn bộ dùng xong rồi, miệng vết thương cũng băng bó một chút, ngươi có đói bụng không? Ta săn con thỏ, nướng cho ngươi ăn đi. Nàng lải nhải nói, Khương Lê đều không phải là một cái nói nhiều người. Hiện giờ nhưng vẫn nói, phảng phất như vậy có thể xua tan một ít trong lòng sợ hãi. Cơ hành cười cười. Nắm lấy tay nàng, nói, làm tốt lắm, tiểu cô nương. Khương Lê nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống dưới. Nàng nước mắt nóng bỏng, cơ hồ muốn đem người đầu quả tim bỏng rát. Cơ hành nói, đừng khóc, ta từ trước xem ngươi. Rất ít rơi lệ, thích nhất cười. Hiện tại như thế nào ngược lại không thích cười. Thích khóc nhè, cha ngươi thấy, lại muốn trách ta lộng khóc ngươi. Hắn mới gặp Khương Lê thời điểm, Khương Lê đích xác luôn là cười, cái loại này bình tĩnh, ôn hòa, lại không có tới đáy mắt cười, dù cho là cười, cũng làm người cảm thấy nàng trong lòng cất giấu thứ gì. Khi đó hắn ác liệt cực muốn nhìn đến nàng thất thố bộ dáng, kinh hoàng cũng hảo sợ hãi cũng hảo, lột ra nàng mặt nạ. Hiện giờ nàng ở chính mình trước mặt không chỗ nào che lấp. Đem yếu ớt nhất một mặt triển lộ ra tới. Hắn lại bắt đầu không đành lòng đau. Tình nguyện nàng vĩnh viễn không cần thương tâm. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng phất đi Khương Lê nước mắt. Nói, đừng khóc, Ali, ngươi không nên làm như vậy. Khương Lê nức nở nói, vô luận khi nào, chính ngươi tánh mạng quan trọng nhất. Ngươi mới là quan trọng nhất. Hắn ôn thanh trả lời. Khương Lê lắc đầu. Văn nhân công tử năm đó cho ngươi bói toán. Ta đã biết về sau. vẫn luôn thực sợ hãi chính mình sẽ hại chết ngươi. Cơ hành, nếu ta hại chết ngươi nói, ta đời này đều sẽ không cao hứng lên. Kia đối ta không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngốc cô nương, hắn sờ sờ nàng đầu, cười rộ lên. Khương Lê chưa từng gặp qua hắn như thế bình tĩnh tươi cười. Phảng phất như chút được gánh nặng, dỡ xuống rất nhiều đồ vật. Hắn nói, ngươi như thế nào sẽ hại chết ta đâu? Là ngươi đã cứu ta. Khương Lê nhíu mày, lần trước ta không cao hứng thời điểm, ngươi cho ta sướng khúc. Lần này ngươi khóc, ta cho ngươi hát tuồng. Được không? Hắn như là nam tử hống chính mình âu yếm tiểu cô nương. Vô cùng sủng nịch, ôn nhu, ta cần ta cứ lấy. Khương Lê nhìn hắn, còn không có tới kịp nói chuyện. Hắn liền gối Khương Lê chân, chậm rãi sướng lên, một lát đem trước tình đều đã muội tẫn. Hiểu được rõ niềm đau xót lệ ướt y khâm, hắn thanh âm nhu hòa, ở trong sơn động vang lên tới, cùng trên đài con hát không giống nhau. Hắn cũng không như thế nào kích động, ngược lại ôn nhu, êm tai nói tới, tựa như đang nói một cái chuyện xưa, lại như là xem diễn người cuối cùng nhập diễn sâu nhất. Vui buồn tan hợp đều rơi rụng ở ban đêm, Khương Lê muốn đi xem cơ hành là cái gì biểu tình. Nhưng mà hắn lại nhắm lại mắt, không bao giờ có thể nhìn thấy hắn nội tâm. Hắn khóe môi hơi câu, trong thanh âm cũng mang theo hồi ức. Núi sâu dã trong rừng, như là lấy tiếng ca dụ hoặc du khách vào nhầm vực sâu yêu nghiệt. Ca tẫn phong nguyệt đầy trời, ta chỉ nói thiết phú quý cả đời chú định, lại ai ngờ nhân sinh số khoảnh khắc rõ ràng. Nhớ năm đó ta cũng từng làm nũng xử tính, đến sáng nay chẳng sợ ta không tin trước kia. Khương Lê ánh mắt ngưng trọng, này ra diễn, vì sao nghe đi lên như thế quen thuộc? Phảng phất ở nơi nào nghe nói qua dường như, trong trí nhớ, tựa hồ cũng có một người đã từng sướng quá, là cái trong trẻo mỉm cười giọng nữ, ở mỗi một cái xuân phong say mê ban đêm, ở ven tường, ở trong viện, ở bàn đu dây thượng, kia giọng nữ cùng cơ hành thanh âm dần dần trùng hợp đến cùng nhau. Đây cũng là ông trời một phen giáo huấn, hắn dạy ta, thu dư hận. Miễn hờn dỗi, thả ăn năn hối lỗi, sửa tính tình, hưu luyến thệ thủy, khổ hải xoay người, sớm ngộ lan nhân. Khương Lê môi, dần dần đi theo mấp máy lên, nàng thanh âm cùng cơ hành thanh âm cùng ở bên nhau. Ôn nhu, bi thương mà, hắn dạy ta, thu dư hận, miễn hờn dỗi, thả ăn năn hối lỗi, sửa tính tình, hưu luyến thệ thủy. Khổ hải xoay người, sớm ngộ lan nhân, kia tỏa lưng nang từ chua xót lại tự diễu, nhấm nuốt ở trong miệng, tựa hồ cũng có thể nghĩ đến nhân vật chua xót. Cơ hành gối nàng chân, hai mắt khép hờ, tựa hồ đã đi ngủ, mà nào đó nơi sâu thẳm trong ký ức ban đêm, cái kia trong thành hoa thắm liễu xanh, đêm trăng xuân phong buổi tối, lại như một bộ phủ bụi trần hoa. Đột nhiên gian bị lột ra cho bụi, từ từ triển khai ở Khương Lê trước mặt. Ngày xuân, hoa thắm liễu xanh, suốt đêm phong đều mang theo lưu luyến ôn nhu. Từ người trên mặt phất quá, phong lưu lại ngả ngớn. Quốc công phủ đêm, lãnh nặng nề, trong viện một cái nói chuyện thanh âm đều không có. Trong mật thất, nằm ở trên giường người sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Một chương nguyên bản anh Tuấn sắc mặt như nay bởi vì gầy ốm mà trở nên da bọc xương. Ngũ quan đều ao hãm đi xuống. Thập phần đáng sợ, Tư Đồ 9 tháng đứng ở mép giường. Thấp giọng nói, xin lỗi, ta cứu không được hắn. Luyện chế độc, vô dụng, nghe vậy, một bên Cơ lão tướng quân bước chân lảo đảo một chút. Suýt nữa té ngã, Tư Đồ 9 tháng đỡ hắn một phen. Mới khiến cho hắn không có như vậy té lăn trên đất. Hắn chỉ sụp thượng nam nhân, trong mắt rõ ràng tràn đầy bi thống, lại còn muốn miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, nói, này, cũng hào, đối Minh Hàn tới nói, hắn cuối cùng giải thoát rồi. A Hành, hắn vỗ vỗ đứng ở bên người người trẻ tuổi, nói, đừng thương tâm lạp, này không phải ngươi sai. Sụp thượng nằm, đúng là Kim Ngô tướng quân Cơ Minh Hàn. Từ hơn 20 năm trước Văn Kỷ phụ thân liều chết đem Cơ Minh Hàn mang về tới sau. Cơ lão tướng quân vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm thần y có thể giải độc. Sau lại Cơ Hành từ Mạc Lan cứu Mạc Lan công chúa. Độc cơ tư đồ 9 tháng, trời nam đất bắc vơ vét thế gian kỳ độc. Tư đồ 9 tháng lấy độc trị độc, khắc chế độc tính lan tràn. Nhưng đã tới rồi cuối cùng thời khắc, hoặc là chờ chết, hoặc là ra sức một bác. Cơ Hành lựa chọn là đua một phen. Chỉ tiếc, trời cao cũng không có chiếu cố Cơ gia. Tư đồ 9 tháng hao hết tâm lực nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược cũng không có thể cứu được Cơ Minh Hàn. Cơ Minh Hàn liền như vậy chết đi. Từ Cơ Hành sinh ra đến bây giờ, từ Cơ Hành nhìn thấy hắn bắt đầu, hắn chính là như vậy một bộ đem chết bộ dáng. Hiện giờ hắn đích xác xem như giải thoát. Nhưng hắn đảo chết cũng không có thể mở to mắt xem chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Cũng không có thể cùng Cơ Hành nói thượng một câu. Liền tuyệt tình như vậy rời đi. Hồng y người trẻ tuổi đứng ở sụp trước. Hắn cúi đầu, xem đến hắn mỹ lệ bóng dáng. Lại không thể nào xem tới được hắn trong mắt ánh mắt. Hắn ở chỗ này đã tới. Đã rất nhiều năm, từ trẻ người non dạ đứa bé. Dần dần trưởng thành phong thái tuấn tú thiếu niên, lại đến bây giờ diễm lệ thanh niên. Hắn một ngày ngày lớn lên, một ngày ngày trường cao, nhưng sụp thượng Cơ Minh Hàn chưa bao giờ mở to mắt xem qua hắn liếc mắt một cái. Tuổi nhỏ tiểu Cơ Hành từng vì thế cảm thấy ủy khuất, cho rằng là chính mình nơi nào làm không tốt, phụ thân mới không muốn trợn mắt nhìn một cái chính mình. Nhưng đường hắn dần dần sau khi lớn lên, tự mình tự do với trong bóng tối, đã biết đáng sợ, xấu xí chân tướng, hắn không hề phí công kỳ vọng, mà là tự mình đầu nhập địa ngục bên trong, cùng ác ma làm giao dịch, mới có thể đổi đến quốc công phủ một đường sinh cơ. Này một đường sinh cơ, hiện giờ lại bị hắn tự mình bóp tát. Cơ lão tướng quân lo lắng Cơ Hành sẽ một lần cảm thấy tự trách áy náy. Dù cho chính hắn nội tâm cũng cực kỳ bi thương, lại còn phải miễn cưỡng cười vui. Cơ Hành ngẩng đầu lên, hắn kia một khuôn mặt, ở như vậy hiu quạnh bầu không khí bên trong, thậm chí hiện ra một loại thê diễm tới. Nhưng mà hắn chỉ là cong cong khóe miệng, biểu tình bình bình đạm đạm, ngữ khí không hề gợn sóng. Liền dùng hắn ngày thường xem diễn thời điểm làn điệu, cái loại này không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Xem qua liền quên làn điệu nói, vậy dựa theo hắn sở hy vọng như vậy, đem cho cốt rơi tại mẫu thân mộ chung đi. Cơ Minh Hàn năm đó bị Văn Kỷ phụ thân mang đi là lúc. Còn thượng có chi giác, dặn dò thủ hạ cuối cùng một câu, đó là nếu hắn đã chết. Liền đem chính mình thi cốt thiêu vì cho tàn, cùng Ngu Hồng Diệp táng với một chỗ, không cần bị bất luận kẻ nào biết được. Cơ Minh Hàn chính mình cũng minh bạch, đối thủ của hắn là Thái Hậu cùng Ân Trạm, mà hiện giờ quốc công phủ cũng chỉ có hắn ấu tử cùng lão phụ. Nếu Thái Hậu muốn giết người diệt khẩu, rất có khả năng liền này đối tổ tôn cũng không buông tha. Ở không có vạn toàn chuẩn bị hạ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể giả ngu. Giả ngu việc này, ban đầu là Cơ lão tướng quân chính mình làm quyết nghị. Ở Ngu Hồng Diệp một chuyện thượng, hắn giả ngu lại làm hại chính mình nhi tử biến thành dáng vẻ này. Sau lại giả ngu, lại là Cơ lão tướng quân không thể không làm như vậy. Hắn ngay từ đầu cũng muốn gạt Cơ Hành. Muốn chờ Cơ Hành lại lớn một chút thời điểm nói cho hắn. Nhưng không biết khi nào khởi, trưởng thành Cơ Hành trở nên tùy ý vô thường. Liền hắn cái này tổ phụ có đôi khi cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thẳng đến thiếu niên Cơ Hành đem tư đồ 9 tháng từ Mạc Lan mang theo trở về. Hơn nữa ở trong thư phòng, hỏi Cơ lão tướng quân có biết hay không năm đó giết hại Ngô Hồng Diệp cùng Cơ Minh Hàn chính là người nào. Kia một khắc, Cơ lão tướng quân minh bạch, cái này tôn tử sớm đã ở bất tri bất giác chung, lấy bay nhanh tốc độ trưởng thành, hắn sớm đã chính mình tra được chân tướng, hơn nữa chuẩn bị báo thù. Cơ lão tướng quân đã tả hữu không được Cơ Hành quyết đoán. Hắn thậm chí không biết Cơ Hành muốn làm cái gì. Cơ Hành cự tiếp cùng hắn xúc đầu gối trường đàm. Chỉ cần Cơ lão tướng quân dò hỏi, hắn liền mỉm cười có lệ qua đi. Kia cổ thất thần, trong phủ thợ trồng hoa đều có thể xem ra tới. Nhưng tối nay Cơ Hành, Cơ lão tướng quân cảm thấy, tuy rằng hắn mặt ngoài đang cười, nhưng hắn trong lòng lại ở rơi lệ. Tuy rằng hắn nói cười yến yến, phảng phất cái gì đều không bỏ trong lòng, nhưng Cơ lão tướng quân lại ngột nghĩ tới năm đó tuổi nhỏ Cơ Hành khóc lóc phe phẩy sụp thượng Cơ Minh Hàn, ủy khuất hô vì sao phụ thân không đứng dậy nhìn xem chính mình bộ dáng. Nhiều năm trôi qua, cái kia ấu tiểu Cơ Hành cùng trước mắt cái này Cơ Hành lại trùng hợp lên. Lệnh Cơ lão tướng quân trong nháy mắt cũng cảm thấy hoảng hốt. Cơ Hành không có lại nhiều xem sụp người trên, hắn xoay người đi ra ngoài. Cơ lão tướng quân gọi lại hắn, hỏi: "Ngươi đi đâu?" "Đi ra ngoài đi một chút." Cơ lão tướng quân còn muốn nói lời nói, Tư Đồ Chín Tháng Lôi kéo Cơ lão tướng quân tay áo. Đôi hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Làm hắn một người đãi trong chốc lát đi." Cơ lão tướng quân lại nhìn về phía cửa thời điểm, Cơ Hành đã rời đi. Hôm nay là nghênh xuân ngày, tới rồi buổi tối, hội chùa càng thêm náo nhiệt lên. Trong thành trên mặt hồ rậm rạp bay đều là hoa đăng. Tiểu thư các phu nhân ăn mặc tỉ mỉ chọn lựa xiêm y, ở bên hồ phóng đèn thuyền. Trên đường phố, chơi xiếc ảo thuật trong đám người thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận âm thanh ủng hộ. Còn có niết tượng đất, thổi đồ chơi làm bằng đường. Tiểu hài tử lôi kéo cha mẹ tay, trong tay tiểu ngoạn ý nhi nhiều phủng cũng phủng không dưới. Trong tửu lâu, đấu thơ các tài tử nối liền không dứt, đại triển thân thủ, nơi trốn đều là một bộ hảo cảnh tượng. Cơ Hành dọc theo mặt hồ chậm rãi đi tới, hắn cầm trong tay một phen hoa lệ tơ vàng quạt xếp, hồng bào chấm đất. Hắn dáng vẻ này, xưng được với điên đảo chúng sinh bốn chữ. Đi ở nơi này, mỗi người đều nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng hắn. Thả ái thả sợ, chỉ sợ này hỉ nộ vô thường túc quốc công nhất thời bạo nộ. Đại khai sát giới, chỉ có kia lần đầu tiên ra cửa tuổi trẻ tiểu thư. Dám gan lớn thẳng tắp nhìn chằm chằm Cơ Hành xem. Rồi lại vì nhân gian này khó được mỹ lệ mà thất thần, mà tự thẹn không bằng cúi đầu. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, trong hồ thuyền chung, loáng thoáng truyền đến ca vũ thanh âm. Cách đó không xa còn hấp dẫn đài, có người ở phía trên hát tuồng. Xem diễn người vây đầy phía dưới, cũng không biết sướng chút cái gì. Hắn liền khắp nơi này phồn hoa náo nhiệt chung không nhanh không chậm đi tới. Hắn so nơi này phồn hoa còn muốn phồn hoa, nhưng lại cùng náo nhiệt không hợp nhau. Phảng phất yêu quỷ hóa thành mỹ nhân, đi ở nhân gian chợ thượng, nhân gian mềm hồng toàn bất quá mắt, xem qua cũng là khinh thường. Cơ Hành khóe miệng ngậm tươi cười, màu hổ phách đôi mắt là đếm không hết ngả ngớn phong lưu. Nhưng hắn trong lòng lại ở xuân ấm nhân gian nhật tử, làm lạnh thành băng, phụ thân hắn đã chết. Nếu không phải hắn làm Tư Đồ Chín Tháng nếm thử giải cứu Cơ Minh Hàn, Cơ Minh Hàn có thể sống lâu một năm, này một năm có lẽ còn có khác sinh cơ, bởi vì hắn lựa chọn nếm thử. Làm Cơ Minh Hàn cũng không thể không đi gánh vác như vậy nguy hiểm. Vì thế Cơ Minh Hàn chết đi, chết ở cái này mùa xuân náo nhiệt ban đêm, mà hắn thế nhưng một giọt nước mắt cũng không có lưu. Có lẽ là hắn thật sự vô tâm không phổi, như thế nhân đồn đãi giống nhau lãnh khốc vô tình, cho nên có thể đối chính mình phụ thân tử vong cũng thờ ơ, nhưng Cơ Hành lại cảm thấy hắn tâm bị cắt mở một đạo thật lớn cái khe. Mãnh liệt phong từ bên ngoài hô hô rót đi vào, rót đến hắn cả người trống rỗng. Quốc công phủ hoa đoàn cẩm thốc, quyền thế ngập trời, nhưng từ hắn ký sự khởi, liền quạnh quẽ giống như một đống hoa lệ phần mộ. Hắn tại đây lớn lên, hắn tựa hồ không có phá lệ ngây thơ hồn nhiên thời điểm. Hắn trưởng thành sớm đáng sợ, hiện tại ngẫm lại, hắn tựa hồ rất sớm trước kia, liền ở chuẩn bị báo thù chuyện này. Hắn muốn báo thù đối tượng, một cái là cao cao tại thượng hoàng hậu, hiện tại đã là thái hậu, một cái là xa ở Vân Trung quận vương. Đối phương thủ hạ binh mã cường hãn hung mãnh, nhưng hắn có cái gì? Chỉ có một vỏ rỗng quốc công phủ, còn có cũng không nghe theo hắn hiệu lệnh Kim Ngô quân. Từ không đến có là một cái dài dòng quá trình, nay dài dòng quá trình, Cơ Hành không có một tia chờ mong. Báo thù cùng khác nguyện vọng không giống nhau, có người muốn làm quan, liền liều mạng niệm thư tính toán nhất cử trung đệ, có người tưởng phát tài, liền cùng người làm buôn bán cần lao chịu động cân não điểm, có người muốn gả nhập nhà cao cửa rộng, có người nguyện ý vân du tứ hải, mỗi người có mỗi người nguyện vọng, chờ bọn họ nỗ lực qua đi, thực hiện tâm nguyện, tưởng cầu tự nhiên mà vậy liền sẽ được đến. Nhưng hắn có thể được đến cái gì? Hắn ngay từ đầu liền biết, trận này báo thù, bất quá là làm sao nhiều năm trước thiếu hạ mệnh nợ. Thậm chí còn nợ đều không thể lấy tầm thường thủ đoạn tới thảo. Cái gì công lý cùng chính nghĩa? Bất quá là mây khói thoảng qua. Trên đời nơi nào có cái loại này đồ vật? Chi bằng hắn ở trong bóng tối, từ trong bóng tối tới tìm một cái lộ, mà đi đến cuối đường, hắn sẽ không được đến cái gì. Cơ Minh Hàn cùng Ngu Hồng Diệp sẽ không một lần nữa sống lại, mà hắn mất đi, bổn hẳn là như quý người sai vặt đệ giống nhau vô ưu vô lự, thời gian cũng sẽ không quay lại. Hắc ám cuối vẫn là hắc ám. Hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng tìm không thấy hẳn là truy đuổi chỉ là cái gì. Đã từng Cơ Minh Hàn tồn tại thời điểm, Cơ Hành còn từng ôm một tia thiên chân hy vọng, có lẽ có một ngày Cơ Minh Hàn có thể tỉnh lại. Hắn nhìn chính mình, kiêu ngạo khen nói, con hắn đã lớn lên như vậy cao, như thế cường đại rồi, nhưng kết cục là cái gì cũng không có. Ông trời tựa hồ vì trừng phạt hắn không nên có được như vậy một tia thiên chân niệm tưởng. Vì thế liền này một tia thiên chân niệm tưởng cũng chặt đứt. Hắn hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm, không có khả năng lại đi ra tới. Kia cũng liền thôi, này cũng không có gì không tốt. Đơn giản nhân sinh trên đời, vốn chính là khổ hải chung đi một chuyến. Hoặc sớm hoặc vãn, sớm hay muộn muốn tới. Hắn ngửa đầu, ý cười càng thêm động lòng người. Hắn theo náo nhiệt, theo đám người hoan hô, chậm rãi đi qua đi. Dần dần mà, ngọn đèn dầu bị hắn ném tại phía sau. Phồn hoa cũng bị hắn ném tại phía sau. Hắn dần dần mà đi vào đường phố bên trong. Kia như là người nghèo nhóm cư trú địa phương. Ngõ nhỏ ban đêm cũng không có gì người đi lại. Hắn chậm rãi đi tới, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, đi vào trong bóng tối, nơi xa quát lên một trận thanh phong. Ngày xuân ban đêm, phong đều là say lòng người. Cơ Hành ngửa đầu, nhìn không trung, bầu trời ngân hà lộng lẫy, tựa người ôn nhu ánh mắt. Hắn dựa vào tường, chậm rãi hoạt mồi xuống. Hắn thật sự là rất mệt, liền như vậy vẫn luôn đi, vẫn luôn đi. Không biết khi nào mới có thể đi đến cuối. Quá khứ những cái đó năm, Cơ Hành chưa bao giờ từng có căng không đi xuống ý niệm. Hắn tuổi trẻ, giảo hoạt, âm hiểm, tàn nhẫn, không chỗ nào không cần cực kỳ, cũng không có gì làm không được sự tình. hắn không sợ hy sinh lợi dụng bất luận kẻ nào cùng sự. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của chính mình, nhưng này phân kiên quyết ở tối nay đột nhiên sụp đổ. Cơ Minh Hàn chết, làm hắn trong lòng rõ ràng cảm thấy mệt mỏi. Hắn cũng không sợ hãi, chỉ là mờ mịt, cảm thấy như vậy nhật tử không biết còn muốn qua bao lâu. Cũng không biết chính mình sở làm hết thảy đến tột cùng có hay không ý nghĩa. Ngô Hồng Diệp chết đi rất nhiều năm, Cơ Minh Hàn cũng chết đi. Hắn làm này hết thảy, bọn họ hai người đều không thể nhìn đến. Kẻ thù Cẩm Y Ngọc Thực, hắn có thể thế nào đâu. Hắn tuyệt vọng đến hận không thể chết đi. Đúng lúc này, cùng hắn một tường chi cách chỗ, vang lên nữ tử nói chuyện thanh âm. Có người nói, phu nhân, bọn họ đều đi ra ngoài. Ngươi một mình lưu tại trong phủ, không khổ sở sao? Ngay sau đó, hắn nghe được một cái trong trẻo thanh âm, mang theo ý cười, có cái gì nhưng khổ sở. Đệ 235 chương 235 mộng đêm. Người nói chuyện là cái nữ nhân, thanh âm thập phần ôn nhu, lại mang theo một chút không để bụng sảng khoái, nghe được làm nhân tâm trung thập phần uất thiếp. Ngay sau đó, trong viện tựa hồ là nha hoàn người lại nói, cô gia chúng trạng nguyên sau, phu nhân cùng tiểu thư đối cô nương cũng liền càng thêm quá mức. Không có việc gì, hôm nay hắn vừa mới trung đệ, tự nhiên rất nhiều xã giao. Ngọc Dung cũng là bất đắc dĩ, Đỗ Quyên chớ có nói bậy. Trạng nguyên, Thẩm Ngọc Dung, Cơ Hành nghe thấy cái này tên, khoảnh khắc chi gian liền hiểu được. Hắn biết Thẩm Ngọc Dung, lần trước tân khoa trạng nguyên, Hồng Hiếu Đế phía trước còn nói cho hắn, đang chuẩn bị ban Thẩm Ngọc Dung một tòa nhà cửa, nghe nói vị này Thẩm trạng nguyên xuất thân bình dân nhà, gia cảnh nghèo khó, quả nhiên, ở tại như vậy ngõ hẹp bên trong, Cơ Hành cũng không thích nghe người ta độ dài đoàn góc tường. Nhưng hôm nay hắn thế nhưng không có rời đi. Ước chừng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lười đến nhúc nhích, cũng liền ngồi ở đầu tường, lẳng lặng nghe bên trong người kể ra. Nhưng hôm nay là nghênh xuân ngày, cô ra xã giao cũng liền thôi. Phu nhân cùng tiểu thư bản thân đi đi hội làng mua đồ, cô đơn dư lại cô nương một người ở trong phủ. Này không phải cố ý làm khó dễ là cái gì? Cô nương cũng chính là tính tình hào, nếu là thiếu gia ở chỗ này, tất nhiên phải vì cô nương xuất đầu. Hải Đường, ngươi lại ở nói bậy. Nàng kia thanh âm vẫn cứ không để bụng, lại cười nói, bọn họ không ở, ta vừa lúc trốn chút thanh tịnh. Không nghĩ tới ngày thường làm bộ làm tịch làm việc cũng rất mệt, có thể có một lát nhẹ nhàng, với ta mà nói cũng cầu mà không được. Bọn họ Thẩm gia quy củ cũng quá nhiều, lại không phải cái gì nhà cao cửa rộng. Từ trước ở Tiết gia thời điểm, cô nương nhưng không cần như thế vất vả. Kia trong viện nha hoàn tựa hồ đối Thẩm gia phá lệ bất mãn. Một ngụm một cái, cô nương, rõ ràng là đem chủ mẫu coi như là người ngoài. Cơ Hành nghe nghe, cũng liền nghĩ tới Thẩm Ngọc Dung thê tử. Hắn kỳ thật là gặp qua, yến kinh người đều hiểu được hắn hỉ mỹ ác xấu. Nhưng phàm là cái mỹ nhân, đều phải làm hắn qua xem qua. Phảng phất được hắn thừa nhận liền có rất lớn thù vinh dường như. Không nghĩ tới hắn cũng không này yêu thích. Trừ bỏ Ngu Hồng Diệp, trong thiên hạ nữ tử trong mắt hắn bất quá Dung Chi Tục Phấn. Văn Nhân Giao ở tửu lầu phía trên xa xa đem Tiết Phương Phỉ chỉ cho hắn xem thời điểm, hắn trong lòng cũng tràn đầy khinh thường. Vị này Tiết Phương Phỉ, sinh tuyệt sắc khuynh thành, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đáng tiếc ở Cơ Hành trong mắt, thật sự không đúng tí nào. Liền xem nàng đối bà tiểu cô thái độ dung túng cùng dịu ngoan, vì Thẩm gia ép dạ cầu toàn, Cơ Hành liền cảm thấy chói mắt. Chỉ nói đẹp thì đẹp đó không hề linh hồn. Hắn không nghĩ tới hắn ngày sau sẽ thích cái dạng gì nữ tử, nhưng như vậy khô khan như rối gỗ, cùng sở hữu quan gia phu nhân giống nhau thân thiện mà xảo trá. Còn buồn nấp trong tươi cười dưới nữ tử, hắn xem cũng sẽ không xem một cái. Người như vậy, làm sao có thể xưng được với Yến Ninh đệ nhất mỹ nhân? Đối với Tiết Phương Phỉ ấn tượng, cũng gần dừng lại tại đây. Không dự đoán được hôm nay lại ở một tường chi cách. Thấy được một cái không giống nhau Tiết Phương Phỉ, cùng ở tửu lầu phía trên nhìn thấy Tiết Phương Phỉ bất đồng. Nàng đều không phải là cái ngốc tử, cũng không phải không có thuốc nào cứu được, ít nhất biết cái gì là thích cái gì là không thích. Đáng tiếc chính là, nàng thích Thẩm Ngọc Dung vượt qua thích nàng chính mình, thế cho nên mới có thể nguyện ý vì Thẩm Ngọc Dung hy sinh chính mình. Thích, cho nên ái việc này, đó là nhân thế gian nhất ngốc đồ vật. Thích một người, đào tim đào phổi đối đãi đối phương. Chính mình không thu hoạch được gì, có ý tứ gì, còn không bằng làm vĩnh viễn thanh tỉnh xem diễn người. Ở một bên cười reo hò liền hào, cô nương muốn chơi đánh đu. Nha hoàn hỏi, Tường Tiết Phương Phỉ cười thở dài một tiếng. Đã lâu, cho nên khó được bọn họ không ở trong phủ. Ta có thể tự do một phân. Nàng như là ngồi ở bàn đu dây thượng, đồng đưa lên. Tựa hồ có thể duyên thấu qua trước mặt này bức tường. Có thể nhìn đến phù dung hoa mạo tuyệt sắc nữ tử. Ngồi ở bàn đu dây phía trên. Trên mặt mỉm cười, yểu điệu lả lướt bộ dáng. Đây là so cảnh xuân còn muốn tốt đẹp hình ảnh. Hắn có thể nhảy lên đầu tường đi xem một cái lệ sắc. Nhưng hắn cái gì cũng không có làm. Như cũ dựa nghiêng trên tường. Khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Dù cho thông minh tuyệt đỉnh, tài mạo song tuyệt, lại chỉ có thể vây với như vậy lậu phòng. Thậm chí ở trong sân chơi đánh đu cũng thành xa xỉ. Trong thiên hạ còn có so này thảm hại hơn sự sao? Ít nhất cơ hành cảm thấy này thẩm phu nhân có chút đáng thương. Nàng chính mình cũng ngốc đáng thương. Như vậy vô vọng lại hèn mọn nhật tử. Nàng thế nhưng cũng có thể tự đắc này nhạc. Đây là ngốc người có ngốc phúc. Ít nhất ở cơ hành trong mắt, gần gặp qua vài lần Thẩm Ngọc Dung, liền biết Thẩm Ngọc Dung tuyệt không phải một cái có thể sống thanh bần vui đời đạo người. Hắn trong mắt dã tâm cùng, so với hắn tài học còn muốn tràn đầy. Hắn cùng cái này trong viện, có thể lắc lư bàn đu dây liền vui vẻ lên nữ nhân. Tuyệt không phải cùng loại người, không phải cùng loại người, liền chú định cùng nhau đi không được bao lâu. Tiết Phương Phỉ cho rằng hạnh phúc mỹ mãn, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị phá hủy. Tiết Phương Phỉ nhìn không ra tới, là bởi vì nàng là diễn người trong, mà hắn nhìn ra được tới, là bởi vì hắn là xem diễn người. Chúng ta tới Yến Kinh Thành đều đã nhiều năm. Một lần hội chùa cũng chưa có thể đi xem qua. Nha hoàn nói thầm nói. Phu nhân cư nhiên nói là cô nương dung mạo quá thịnh. Sợ bị kẻ xấu nhìn thấy. Này rõ ràng là lấy cớ sao. Nào có như vậy. Này thiên hạ gian đi hội làng mua đồ. Chẳng phải đều là người xấu xí. Tiết Phương Phỉ ở trong sân cười nói. Hải đường, ngươi như thế nào như thế tính toán chi ly. Còn không phải là cái hội chùa sao? Qua ấy ở Đồng Hương thời điểm, ngươi đuổi đến còn thiếu. Đúng là bởi vì ở Đồng Hương thời điểm đuổi thật sự nhiều. Nhưng tới rồi Yến Kinh Thành lại một lần cũng không có. Này còn không bằng ở Đồng Hương thời điểm nhật tử. Nô tỳ nhưng thật ra không có gì. Chính là ủy khuất cô nương. Yến Kinh Thành hội chùa so Đồng Hương náo nhiệt nhiều. Thiếu gia mỗi lần viết thư tới thời điểm đều hỏi cô nương. Cũng làm khó cô nương nhiều lần chỉ có thể bịa đặt. Tiết Phương Phỉ cười nói. A chiêu kia ngốc tử. Ta nói cái gì liền tin cái gì. Hiện giờ cũng chính là mới mẻ mấy ngày. Chờ hắn ngày sau thật sự vân du tứ phương. Lang bạt giang hồ. Nơi nào sẽ nhìn chúng nho nhỏ hội chùa. Đến lúc đó đó là ta viết tin dò hỏi hắn lại nhìn thấy cái gì mới mẻ đồ vật. Nói cho ta cái này tỉ tỉ nghe. Nàng giống như một chút cũng không tức giận. dù cho là đối mặt như vậy không công chính khắt khe. Bà mẫu tiểu cô khắc nghiệt, nàng cũng không để bụng, nói đều là cực hào, lệnh người cao hứng mà đồ vật, vì thế này một đầu. Cơ hành khóe miệng châm chọc càng đậm, gặp qua ngốc, chưa thấy qua ngu như vậy, thiên hạ thế nhưng còn có như vậy ngốc nữ nhân. Khó trách nhiều ít nam tử nói lên Trạng Nguyên phu nhân thời điểm luôn là vẻ mặt hướng tới. Sinh mỹ nữ nhân rất nhiều, sinh ngốc nữ nhân cũng rất nhiều, sinh mỹ lại ngốc nữ nhân liền ít đi nhiều. Đặc biệt nữ nhân này không phải thật khờ, mà là giả ngu, làm khó chính là một trang chính là nhiều năm như vậy. Nàng là lừa mình dối người đâu, vẫn là căn bản là cảm thấy như vậy cũng thực hào. Cơ hành không phải nữ nhân, không biết nữ nhân tâm tư, cũng không muốn biết, bất quá hắn nghe nữ nhân này nói chuyện, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Đúng rồi, trên đời không ngừng hắn một cái quá không người tốt, có rất nhiều người có thê thảm quá vãng. Này Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân Thẩm phu nhân, quá như vậy thảm còn ngớ ngẩn, cùng hắn quá sớm thanh tỉnh đối mặt hắc ám. Không biết ai thảm hại hơn thượng một chút, cô nương liền một chút cũng không oán sao. Nơi đó mặt nha hoàn lại đang nói chuyện, cô nương cũng không chịu đem những việc này viết thư trở về nói cho lão gia. Lão gia cùng thiếu gia đã biết, tất nhiên sẽ vì cô nương xuất đầu. Cô nương từ trước đâu chịu nổi như vậy ủy khuất. Cách chương.